Chương 233 song trọng, kỵ sĩ đá bay ba. Dù quả mì, còn chưa tới sao gây hơi hơi quay người, nhìn xem sủ quả mì vấn đạo. Ngay ở phía trước, dù quả mì nhìn xem trong tay hắc khoa kỹ tấm phẳng, nhẹ giọng trả lời. Lúc nói chuyện, nàng chủ động đi đến phía trước dẫn đường. Không đầy một lát, liền đã đến một chỗ trống trải mặt cỏ khu vực. Nhìn qua giống như là một cái sân bóng đá, chẳng qua là bị vứt bỏ sân bóng. Không có ai xử lý, vô cùng tàn phá không chịu nổi. Có thể xuất hiện ở nơi này người đi đường vốn cũng không nhiều. À nọ thờ gì đỡ sau khi xuất hiện, ở đây lúc này càng là không có một ai. Đám người ngay phía trước, đứng một cái tương tự với cọc gỗ điêu khắc thành ạ nọ thờ gì đờ. Mặt ngoài thân thể còn có mấy đạo máu đỏ dây đỏ tựa như đạo cụ, buộc chặt ở trên người. Xem toàn thể đi lên, vô cùng làm người ta sợ hãi. Ô tô sàn ạ áo dạ vội vàng trốn đến nạn sau lưng, thấp giọng nói. Thanh âm của nàng, mang theo tí tí khủng hoảng. Không phải tham giả cờ thân phận ạ áo dạ, lòng can đảm vô cùng tiểu. Ạ áo dạ, không có việc gì a. Ba ba ở chỗ này đây. Nắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, an ủi. Lúc nói chuyện, ánh mắt tại ả nọ thờ gì đờ kỳ cày nhìn qua. G.I.Z.G.M. thành tiếng vang lên. G.I.Z. nắm gì đờ hoát, con mắt chăm chú mà nhìn chầm chầm vào đối diện ả nọ thờ gì đờ. Giang giác gì đờ hoát bị hắn phóng tới trong khe thẻ mặt. Giờ tìm mẹn gì đờ G.I.Z. cả mẹn gì đờ G.I.Z.M. thành tiếng vang lên. Cực lớn đồng hồ huyễn ảnh tại gây sau lưng chậm rãi chuyển động. Xin gây trầm thấp một tiếng. Biến thân trong lúc đó, liền hướng lấy ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải vọt tới. Uống gây trầm thấp vừa quát, một quyền vung ra. Ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải thấy vậy, đồng dạng đánh ra công kích của mình. Phanh hai cái nắm đấm trên không trung va chạm, hỏa hoa khắp nơi nhảy tung tóe đạp đạp đạp gây cơ thể một cái lảo đảo, không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Cái gì gây có chút mang theo khó che giấu giật mình. Đối diện ả nọ thờ gì đỡ kỳ cải, thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh rất đa. Gây cũng là cứng rắn tinh khí. Bị đánh lui sau đó, lần nữa hướng về ả nọ thờ gì đỡ kỳ cải vọt tới. Hai người trên đồng cỏ, chiến đấu. Nắn, gây là cái kia ả nọ thờ gì đỡ đối thủ sao sủ có mỉ cầm hộ thân phịt súng ngắn, đi tới nạn bên cạnh hỏi. Không sử dụng bọc thép hình thái lời nói. Gây đánh không lại hắn. Nghe được sủ của họ mì cha hỏi phía sau, nạn muốn cũng trả lời. Cũng không phải nạn ánh mắt đến cỡ nào sắc bén. Chủ yếu là hắn biết cả mẹn gì đờ gì ổ tình. Gây tiền kỳ đích thật là bị sĩ kỳ cải ngược một trận. Đằng sau nào hắn linh hoạt, sử dụng bọc thép hình thái mới đánh bại hắn. Là đánh bại à nọ thờ gì đờ kỳ cải, mà không phải triệt để đánh bại. Phanh nạn cùng sủ của họ mì giao lưu lúc. Phía trước truyền đến trầm muộn công kích âm thanh. Gây phát ra kêu đau một tiếng, cơ thể liên tiếp lùi về phía sau. Đúng lúc này, ạ nọ thờ gì đờ kỳ cải giơ tay trái lên. Cánh tay trái của hắn bên trên, mang theo móng vuốt cực kỳ sắc bén. Chỉ bất quá, nó lợi chảo nhìn qua là giống dùng nhánh cây góp thành. Hồng hộp lợi chảo vung đánh, mệnh trung tại gây ngực. Bị đánh lui gây liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị lần nữa đánh bay. À nọ thờ gì đỡ kỳ cải vung lên hai tay, bụng của nó, lập lòe ánh chớp. Sau một khắc, à nọ thờ gì đỡ kỳ cải phóng xuất ra cả mẹn gì đỡ đá bay tấn công về phía gây dị. Gây dị trừng to mắt. Hắn muốn tránh né, cơ thể nhưng căn bản không bị khống chế. Giang giác đặc đệ cả giờ giờ bị nạn cố định. Còn không có biến thân, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại mấy mét có hơn. Giang giác gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt, chạy lúc hai tay đẩy. Mẹn gì đệ đặt kẻ cả mẹn gì đờ đặc đệ cả em mở thanh tiếng vang lên, kèm theo từng đạo mã vạch quan mang. Biến thân làm cả mẹn gì đờ đặc đệ cả sau đó, nạn tốc độ di chuyển càng là bạo tăng. Trong trước mắt, liền đã đến gây phụ cận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện trong tay. Xoẹt nạn như thiểm điện phát ra chẳng kích, hướng về ạ nọ thờ gì đờ kỳ cải công kích qua. Đang tại phóng thích gì đờ đá bay ạ nọ thờ gì đờ kỳ cải. Bị sắc bén khống chế tạp hộp kiếm chạm tại phần bụng. Phanh kia lửa chói mắt bắn tung tóe ra ngoài. À nọ thờ gì đỡ kỳ cả trực tiếp bị nạn phá chiêu, chém xuống tới. Trên đồng cỏ, xuất hiện một cái lồi lõm cái hố. Nạn không đợi à nọ thờ gì đỡ kỳ cả có phản ứng, chân phải một cái thẳng tắp đá ngang. Phanh à nọ thờ gì đỡ kỳ cải đầu xoay thành 180 độ thẳng tắp, dán trên bờ vai. Thân thể của nó, sát mặt đất bên trên chợt đi mười mấy mét xa. Gây, ngươi không sao chứ? Nạn quay người đưa tay ra, đem gây kéo lên vấn đạo. Hắn biết gây không phải là đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới bại như thế triệt để. Ăn quả đắng nắp, đây nếu là siêu việt ăn quả đắng long sao? Gây lắc đầu, sau đó nói, đà tạ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, gây vừa mới mở miệng, phía trước vang lên kỳ cải linh kiện chuyển động âm thanh. À nọ thờ gì đỡ kỳ cải cứng rắn vạch lên đầu của mình, đem hắn phụ chính. Cử động của hắn nhìn qua, có chút kinh dị chói mắt. Nắn biểu lộ nhưng là không có chút ba động nào. Gây càng là vô cùng trực tiếp, triệu hồi ra dị cản giặt hướng về ạ nọ thở gì đỡ kỳ cải vọt tới. Hắn phát động công kích lúc, nắn cu nở dê theo sát mà tới. Ạ nọ thở gì đỡ kỳ cải cũng không phải cái gì VIP nhân vật, hắn cũng không muốn tại lãng phí thời gian. Có thời gian như vậy lời nói, hắn còn không bằng cùng họ dạ tổ đợi một hồi. Nắn cùng gây liên thủ. À nọ thờ gì đỡ kỳ cải liền phản kích chỗ trống cũng không có. Giang giác thẻ kỹ năng bài bị nạn để vào trong khe thẻ mặt. Tế nạ là thở tắc gì hệ đặc đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Lấy nạn làm điểm xuất phát, 10 mặt thẻ bài huyễn ảnh sắp xếp xuất hiện. Thấy hắn phóng thích kỹ năng, gậy cũng không ở do dự. Dì cán giặt bị hắn tiện tay ném một cái. Đưa tay tại dì củ vỡ cái nút bên trên một điểm, 360 độ nhanh chóng xoay tròn. Tên ý sở tìm kết thúc thời khắc đạp ít hai nạn cùng gây đồng thời phi thân nhảy lên, hai cái gì đỡ kịp khóa chặt ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải. Vênh nạn chính mình phóng thích kỹ năng, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải. Chớ nói chi là, lúc này còn nhiều thêm một cái gây dị. Tiếng bạo liệt vang lên phía sau, một đám lửa nổ tung ma ra. Nạn cùng gây bày cả mẹn gì đỡ tư thế, rơi trên mặt đất. Trước mặt hai người, xuất hiện một đoàn thiêu đốt nhanh cây. N thấy trên mặt nhánh cây phía sau, gây biểu lộ sững sờ.